Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417. Chương 1417. Thứ nhất khối đất đai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được từ ghi danh đến hội đấu giá triệu tập có 4-5 ngày thời gian. Cái này 4-5 ngày Vạn Phong cảm thấy không có chuyện gì làm sẽ rỗi rãnh hết sức khó chịu. Suy nghĩ một chút liền cùng Đằng Khang khắp nơi đi tùm lum tìm phòng kho. Đi vòng vo một ngày cái gì thu hoạch cũng không có. Đằng Khang đã chạy đã mấy ngày cũng không tìm được địa phương thích hợp. Coi như tăng thêm một cái Vạn Phong vậy như thường không có địa phương thích hợp. Muốn ở La Hồ và Phúc Điền tìm như vậy một chỗ thật tựa như lên trời. Căn bản cũng không có địa phương như vậy. Ngay cả có địa phương như vậy. Tiền mướn phòng vậy đắt tiền dọa người. Đều là tháng lấy vạn làm đơn vị khởi bước. Như vậy xe gắn máy chi phí thì biết đại phúc gia tăng. Cái mất nhiều hơn cái được. Ngay tại tuyệt lộ, bể đầu sứt chán đang lúc, Diệp Thiên Vấn ở trấn Bố Cát đưa tới một cái tin. Bọn họ lại Bố Cát thu mua một khối đất đai. Trên đất có một cái bỏ hoang nhiều năm đội sản xuất tứ hợp viện. Dọn dẹp một chút có thể cho Đằng Khang làm phòng kho. Nhận được tin thời điểm, Vạn Phong đang cùng Đằng Khang phụ tử ở trên đường đi tùm lum. Máy nhắn tin tích tích tích vang lên. Vạn Phong từ trên đai lưng quần rút ra máy nhắn tin xem liếc mắt nhìn. Để cho Hàn Quảng Gia đè máy nhắn tin lên biểu hiện dãy số trả lời điện thoại. Hàn Quảng Gia từ trong túi sách cầm ra điện thoại di động. Mở máy bấm số sau đó liền nghe được Diệp Thiên Vấn thanh âm. Diệp Thiên Vấn đang cùng La Hồ và Bố Cát tiếp giáp chỗ mua xuống một mảnh đất. Khối đất đai này trong có một cái đội sản xuất tứ hợp viện. Cách quốc lộ rất gần. Lại xem, Diệp Thiên Vấn nghe theo Vạn Phong phân phó. Cái này hai ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền bắt đầu thu mua Bố Cát những cái kia biên biên rác. Rác không có chỗ nào dùng hoang phế chi địa. Vu gia đống liền kiến trúc xuất thân. Lấy hắn ánh mắt xem, những thứ này nhìn không việc gì chứng dùng đất đai trồng hoa màu khẳng định không được. Nhưng là tương lai xây nhà lâu nhưng là không vấn đề gì. Dù sao cách La Hồ đất đai đấu giá còn có 4-5 ngày thời gian. Bọn họ ôm nhàn rỗi đi bộ tâm tính chạy đến Bố Cát tới nơi này thí nghiệm. Không muốn lần đầu tiên ra tay liền lấy mỗi mẫu 3.000 nguyên giá tiền mua 70 hơn mẫu đồi. Đất hoang, mảnh đất hoang này đến gần bên gia vừa vặn có một cái nhận thầu sau liền bị bỏ hoang đội sản xuất tứ. Hợp viện, Diệp Thiên Vấn vô tình cũng nhớ tới Đằng Khang đang tìm phòng kho. Liền tìm một điện thoại cho Vạn Phong đánh một cái truyền hô. Ở tuyến hai quan thành lập sau đó, Bố Cát chỉ có ước chừng 1/6 đất đai bị hoa đến quan nội. Mảnh đất xây dựng này vừa vặn ở quan nội. Vạn Phong bọn họ đạt tới thời điểm, Đằng Khang phụ tử ở Diệp Thiên Vấn dưới sự hướng dẫn đi trong tứ hợp viện kia coi sát đi. Mà Vạn Phong thì không đi xem tứ hợp viện kia mà là vào Hàn Quảng Gia. Dương Kiến Quốc cùng với Vu Gia Đống ở xem mảnh đất này. Ngọn núi kia có thể mua lại sao? Mảnh đất này nếu kêu đồi, không có núi sao được? Mảnh đất này tọa lạc tại núi nhỏ hướng đông nam. Chẳng qua là núi này tương đối nhỏ liền điểm, cũng chỉ 50 đến 60 mét cao độ, kêu núi không bằng kêu khâu xác thực điểm, núi này mua đi xuống làm gì? Lúc này liền Vu Gia Đống vậy không bình tĩnh, ngọn núi này hắn vậy nhìn, nhưng là không cảm thấy có cái gì giá trị, tương lai xây xây lầu nha, đến lúc đó cầm núi này đầy không phải là một phiến tốt gõ. Hoặc là cầm cái này ngọn núi nhỏ giữ lại, vây quanh núi nhỏ xây một ít ngôi nhà có thể chế tạo thành một cái cảnh khu. Liền câu này Vu Gia Đống là đánh trong lòng bội phục. Tiểu Vạn, ngươi ý tưởng thật rất đặc biệt. Ta cũng chưa từng nghĩ tới cầm núi đẩy cái vấn đề này. Chẳng qua là chỗ này như thế hẻo lánh, xây thành khu nhà ở có thể bán đi sao? Bây giờ đại khái không được, nhưng là tương lai là nhất định sẽ bán đi. Bây giờ chính là như vậy địa phương vắng vẻ mới tiện nghi nha. La Hồ Phúc Điền giá thấp, nhưng mà nơi này 10 lần không dứt. Có thể mua liền cũng mua lại, dù là ném mấy năm vậy hợp coi là sẽ tăng đáng giá, quá có thể mua lại. Chúng ta mua mảnh đất này thời điểm, người ta còn năn nỉ chúng ta cầm ngọn núi này bốn phía vậy mua lại. Hơn nữa giá tiền còn có thể tiện nghi. Chỗ tòa này tuần trước vây tổng cộng có chừng 300 mẫu đất. Bọn họ nói nếu là toàn muốn có thể cho chúng ta coi là 2.500 một mẫu. Nhiều ít, 2.500, La Hồ nơi đó một mẫu đất sấp xỉ 400 ngàn. Nơi này mới chịu 2.500 một mẫu. Cùng chỗ khác nông thôn đất đai so sánh, 2.500 đã là giá trên trời. Nhưng ở Thẩm Quyến nơi này, cái này cùng giá cả bắp cải khác biệt không lớn. Cùng La Hồ Phúc Điền đất đai so sánh, giá chênh lệch này nơi nào là 10 lần nha. Cái này đặc biệt trăm lần đều không ngừng. Cầm Diệp Thiên Vấn kêu đến. Hàn Quảng ra một giọng. Diệp Thiên Vấn liền ném ném từ trong tứ hợp viện chạy ra. Đằng Khang nói nơi này có thể. Cách đạo còn không xa. Dọn dẹp một chút liền có thể dùng. Khuyết điểm chính là vắng vẻ một chút. Đến lúc đó được hết mấy người trông nom. Nơi này có thể hay không làm phòng kho Vạn Phong còn. Không có cân nhắc, hắn bây giờ muốn là cái này ngọn núi nhỏ chung quanh đất đai. Phòng kho sự việc chờ sau này hãy nói. Người lập tức đem cái này phiến núi nhỏ và chung quanh nó tất cả có thể mua đất đai cũng mua lại. Diệp Thiên Vấn mộng so, hiển nhiên không hiểu rõ tình huống gì. Không cần hỏi tại sao, có thể mua liền mua hết. Hơn chém trả giá, có thể chém nhiều ít coi là nhiều ít. Hợp đồng muốn ký rất rõ ràng, còn có ở trên hợp đồng phải thêm một cái, nếu như tương lai đối phương đổi ý, phải lấy giá mua 30 lần giá cả đòi lấy bồi thường. Nhớ chưa, hợp đồng ký kết xong rồi phải đi qua công chứng, nhất định phải đi qua công chứng, cái này là nhất định phải viết minh, những đất này mua lại một hồi lâu cũng không biết mở rộng. Tương lai đất đai đắt sau này. Khó tránh khỏi có người sẽ nhảy ra quấy rối. Quấy rối không sao cả. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ chịu dựa theo 30 lần bồi thường. Vạn Phong không ngại cầm trả lại cho bọn họ. Ta nhớ, chờ đất đai đấu giá sự việc kết thúc sau đó. Các người ngay tại bố cát và ruộng muối thu. Giá tiền chỉ cần ở cái phạm vi này bên trong toàn bộ nhận lấy. Cũng được gia nhập đổi ý giá cao bồi thường cái ca. Hẻo lánh một chút thế không tốt vậy không sao cả. Trọng yếu một chút là muốn đều ở đây quan nội. Quan ngoại đất đai tạm thời không suy nghĩ. Thật ra thì bố cát quan ngoại đất đai không tới mấy. Năm cũng sẽ khẩn trương. Nhưng bây giờ quan nội có đất đai không mua ai sẽ đi thu quan ngoại. Đợi quan nội không có thể thu. Lại hướng quan ngoại phát triển cũng không muộn. Đất đai thu mua vấn đề bố trí xong. Vạn Phong mới bắt đầu nghiêm túc nhìn xem Đằng Khang sắp chọn làm phòng kho cái đó cũ kỹ tứ hợp viện. Bộ phận vách tường nhà sụp đổ đều không phải là đại sự gì. Chủ phải cân nhắc là an toàn của nơi này và tiện lợi. Cách đây cái tứ hợp viện vọng Tây Bắc 100 mét xa chính là một cái thôn nhỏ. Rất nhỏ thôn, nhìn dáng dấp cũng chỉ 5-60 gia đình dáng vẻ. Đi về phía nam cũng chính là La Hồ phương hướng cũng ở đây 100 mét chừng chính là một cái Temari quốc. Lộ, giao thông còn thích hợp. Phía dưới chính là phương diện an toàn. Cái này tứ hợp viện ta có thể cho ngươi mượn dùng. Nhưng ngươi muốn mình thu thập. Nhưng mà xe gắn máy đi vào nơi này tối thiểu cũng có 4-5 người canh giữ ở chỗ này. Trong tay còn được có người. Ngươi cảm thấy được không? Đằng Khang rất nghiêm túc cân nhắc sau gật đầu nói. Không thành vấn đề, bây giờ mảnh đất này chính là Vạn Phong. Không cần tiền mướn phòng là có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Số tiền này hắn có thể lấy ra thuê người trông chừng. Diệp Thiên Vấn thủ hạ không phải có rất nhiều cả ngày không có chuyện làm hỗn tử sao?